Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659. Chương 659. Chuẩn bị. Thế giới đang biến, hữu nghị không thay đổi. Trong bầy bầu không khí hoàn toàn như trước đây, hài hòa náo nhiệt. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem, mọi người rất nhanh lấy nói đùa ngữ khí dựng lên, Manh Tân run lẩy bẩy, biểu lộ lầu. Rất là cảm khái nói một tiếng, 2 năm như một ngày cũng chỉ có bọn hắn Hoàng Kim 12 cung Hoàng Kim đấu sĩ. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua vậy thì bắn ra đến toàn đứng tin tức. Đoán chừng loại hiệu quả này, một loại nào đó phương diện cũng tương đương với chiêu cáo thiên hạ. Thế là lại cùng trong bầy đám người nói chuyện phiếm vài câu. Lui ra, đóng Thiên Cơ Điện diễn đàn giao diện. Bách Lý Thanh Phong nhìn đồng hồ, mặc dù không phải rất sớm, nhưng hắn chạy qua đi, không bao lâu liền có thể đến Bikini Bồn Địa phòng thí nghiệm. Thời gian cấp bách, Bách Lý Thanh Phong đứng dậy, đi xuống lầu, đối với đang định chuẩn bị bữa tối Sư Y Y nói một tiếng. Bữa tối cũng không cần để ý đến, ta đi trước phòng thí nghiệm nhìn xem. Bên kia tích lũy một ít chuyện cần phải xử lý. Chờ chuyện bên kia giải quyết không sai biệt lắm liền đi Cực Quang Đế Quốc. Ngươi có cái gì đặc sản cần muốn ta giúp ngươi mang sao? Không ăn cơm rồi sao? Sư Y Y có chút thất vọng, nhưng vẫn là nói, ngươi Cực Quang Đế Quốc cái kia vừa chú ý một chút. An toàn thứ nhất, ta biết, hẳn là cũng không bao lâu nữa. Nhanh thì nửa tháng, chậm thì 1-2 cái tháng bên kia liền có thể ổn định lại. Đến lúc đó ta tức liền không ở bên kia cũng là không sao. Sư Y Y nhẹ gật đầu. Lập tức Bách Lý Thanh Phong cho Hải Sâm gọi điện thoại. Sau đó ra cửa, hướng phòng thí nghiệm phương hướng mà đi. Phòng thí nghiệm cách Hạ Á mặc dù có hơn 100 cây số. Có thể tại Bách Lý Thanh Phong tốc độ cao nhất phi nước Đại Hà cũng liền 20 phút lộ trình. Đây là hắn cần thiết phải chú ý không thể làm hỏng Hoa Hoa Thảo Thảo nguyên nhân. Nếu không hiệu suất càng nhanh. Thời khắc này phòng thí nghiệm lực lượng phòng ngự tựa hồ lại lần nữa lên cao. Chú thủ tại chỗ này quân coi giữ từ ngay từ đầu một cái liền lên cao đến một cái doanh, lại đến một đoàn, mà hiện tại càng là đạt tới nửa cái sư, trọn vẹn 8.000 người chúng. Cỗ lực lượng này đã đủ để ứng đối bất luận cái gì thông thường nguy hiểm. Dù là cấp 9 thiên nhân tại không thực dụng vừa đánh vừa lui chiến thuật tình huống dưới, cũng không dám xung kích 8.000 hiện đại hóa quân đội tinh nhuệ đại bản doanh. Hải Sâm ủy viên, Bách Lý Thanh Phong thân hình lóe lên, xuất hiện ở chờ đợi cửa Hải Sâm trước người. Bởi vì thiên nhân cảnh huyền diệu, lại thêm bên trên hắn nhanh đến lúc cố ý thấp xuống một chút tốc độ, đến mức chỉ mang theo một trận thanh phong. Bách Lý ủy viên trưởng, Hải Sâm mỉm cười cùng hắn chào hỏi, mà cửa binh sĩ khi nhìn đến Bách Lý Thanh Phong đến về sau, đồng thời hét lớn, cúi chào. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người chỉnh tề như một, đồng thời đối với Bách Lý Thanh Phong hành lễ, trong mắt tràn đầy tôn kính, nóng bỏng. Tại phương Bắc biên cảnh một trận chiến, Bách Lý Thanh Phong đã bị Hy Á Vương quốc đem hết toàn lực tạo thành một vị truyền kỳ anh hùng. Tại quân bộ có được cao thượng danh vọng, mà Nhạn Đáng Sơn một trận chiến, hắn lấy lực lượng một người đánh tan mấy vạn địa quật người xung kích, càng đem thanh danh của hắn đẩy lên tới đỉnh phong, thậm chí dần dần thần thoại. Quân bộ trên dưới, thanh danh của hắn vang vọng, cho dù so với Kiều Sâm đến đều không chút thua kém. Các ngươi vất vả, Bách Lý Thanh Phong đối với những binh sĩ này đáp lễ lại. Sau đó cùng Hải Sâm hướng trong phòng thí nghiệm đi đến. Trong khoảng thời gian này các ngươi chuẩn bị chế nhiều ít áp xúc Urani. Cách yêu cầu của ngươi còn thiếu một chút. Cho tới bây giờ phù hợp tiêu chuẩn chỉ có 91.4 cây gì. 91 cây gì à? Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. cái số này cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù sao thời gian quá ngắn ngủi, dù là hắn có liên tục không ngừng nguyên liệu ủng hộ. Đồng thời các phương các mặt mở rộng thuận tiện cửa, có thể hiệu suất bày ở đây, trừ phi Bách Lý Thanh Phong chịu mở rộng sinh sản, bằng không, sản lượng trong thời gian ngắn tất nhiên không thể đi lên. Mà mở rộng sinh sản dễ dàng gây nên để lộ bí mật vấn đề. Một khi chuyện bên này tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ ánh mắt của cả thế giới đều sẽ bị hấp dẫn tới. Tại không có nắm chắc bảo đảm bí ẩn trước, hắn không có ý định thành lập càng nhiều urani áp xúc nhà máy. Ta hiểu được, ta để các ngươi chuẩn bị thí nghiệm thiết bị chuẩn bị thế nào? Đã hoàn thành chuẩn bị cùng lắp ráp, mặt khác lò phản ứng đã toàn diện vận chuyển. Vậy thì tốt, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Bách Lý Thanh Phong nói, lập tức Hải Sâm mang theo hắn đi thẳng tới một cái chỗ ở dưới đất một chỗ nước nặng lò phản ứng hạt. Nhân bên trong, tại Thiên Khuyết Sơn chiến trường lúc, đối mặt cái kia đầy khắp núi đồi địa quật người lúc, Bách Lý Thanh Phong liền sinh ra một loại có lòng không đủ lực cảm giác. May mắn một lần kia gặp phải đều là huyết lang thành địa quật người. Những này địa quật người nhìn thấy chính mình lúc sĩ khí sụp đổ, cấp tốc thoát đi. Nhưng nếu như lúc ấy công kích mình địa quật người cũng không phải đến từ huyết lang thành. Lại hoặc là những này huyết lang thành địa quật người dù là đối mặt chính mình vẫn lựa chọn không sợ chết khởi xướng tử vong công kích. Dù là hắn, tại giết hơn mấy ngàn cái sau đều sẽ mệt mỏi thở hồng hộc. Không thể không lựa chọn rút lui. Hắn vừa rút lui, còn lại địa quật người chắc chắn giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt bao phủ Nhạn Đáng Sơn. Thôn phệ Nhạn Đáng Sơn bên trên lấy Kiều Sâm thống soái thứ nhất tập đoàn quân cầm đầu 8 vạn binh. Sĩ cũng tiến một bước hướng thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang lan tràn. Phá hủy Hy Nhĩ Chi Quang, dẫn đến ngàn vạn mà tính tử thương. Nếu quả thật phát sinh loại chuyện đó, quả thực là nhân gian thảm kịch. Trước mắt Thiên Khuyết Sơn địa quật người vẫn chưa trốn về. Không chỉ không có trốn về còn chiếm được hữu lực viện quân. Nguyên bản 5 vạn địa quật người, tại trải qua một loạt chiến đấu chém giết về sau, chỉ còn lại 3 vạn trên dưới. Khi lấy được đợt thứ 2 chi viện về sau, địa quật nhân số lượng đã đột phá 8 vạn. Mà lại cái này 8 vạn địa quật người bên trong có một nửa lấy bên trên thuộc về chiến sĩ tinh nhuệ. Vô luận chiến lực, sĩ khí, ý chí tác chiến đều xa lúc trước bị hắn một người xua đuổi cái kia 5 vạn địa quật người bên trên. Hiện tại bọn hắn tụ hội tại Thiên Khuyết Sơn không biết đang làm những gì. Có thể cuối cùng có một ngày bọn hắn sẽ giết ra Thiên Khuyết Sơn, càn quét Đông Thần Châu, làm cùng Thiên Khuyết Sơn giáp giới quốc gia một trong. Loại chuyện này như lại lần nữa phát sinh, hắn không dám hứa chắc hắn còn có thể diễn đi diễn lại Nhạn Đáng Sơn kỳ tích. Dưới loại tình huống này, hắn bức thiết cần một chút lớn uy lực tính sát thương vũ khí đến cho cái kia 8 vạn địa quật người một kích chí mạng. Loại vũ khí này liền rơi xuống trước mắt cái này nước nặng lò phản ứng hạt nhân bên trên. 91 cây di áp xúc urani, làm urani đạn tỷ lệ lợi dụng quá thấp. Năm đó viên kia tiểu nam hài sử dụng 64 cây di urani. Có thể bởi vì chỉ có không đến 1 cây di tiến hành phân hạch. Cuối cùng thả ra uy lực chỉ là tương đương với 15.000 tấn thuốc nổ năng lượng. Ta nắm giữ kỹ thuật mặc dù so thời kỳ đó tiên tiến không nhỏ, có thể bảo đảm urani phân hạch hiệu suất trên diện rộng đề cao. Nhưng kỹ thuật lại thế nào cải tiến, 91 cây di áp xúc urani hạn chế ở đây. Cuối cùng đương lượng liền 100.000 tấn đương lượng đều không thể đột phá. Quá kém, bởi vì cái này một nhân tố. Bách Lý Thanh Phong lần này muốn làm chính là bất đạn. Bất đạn tính kỹ thuật so với urani đạn tính kỹ thuật đến cao hơn nhiều. Chế tạo quá trình bên trong dễ dàng sinh ra bất 240, tức nặng bất, nặng bất cùng bất giống nhau, nhưng lại thêm ra một trong đó tử. Cái này neutron khiến cho nó có độ cao tính phóng xạ. Lại bất 240 sẽ tự phát tách ra. Không cần neutron kích phát, tự phát tách ra ngẫu nhiên phóng xuất ra neutron chế tạo quá trình một cái sơ sẩy. Liền sẽ dẫn đến trước giờ dẫn bạo, mà một khi trước giờ dẫn bạo, kết quả không cần nhiều lời, trừ những này chỗ khó bên ngoài. Bất đạn suy biến không ổn định, so với urani đạn càng bất lợi cho bảo tồn. Nhưng, Bách Lý Thanh Phong tạo sau khi ra ngoài liền định ném đến Thiên Khuyết Sơn đi. Bất lợi cho bảo tồn cái này một tệ nạn cũng là không cần cân nhắc. Theo Bách Lý Thanh Phong trình diện, từng cái mệnh lệnh không ngừng truyền lại. Lập tức, máy này to lớn nước nặng lò phản ứng bắt đầu vận chuyển. Vận chuyển quá trình bên trong, Bách Lý Thanh Phong tinh thần cao độ tập trung. Thông qua luyện thần thập trọng tinh thần cảm giác, lò phản ứng vận chuyển cơ hồ rõ ràng bại lộ tại trước mắt hắn. Đồng thời tinh thần của hắn cũng là hướng lò phản ứng bên trong thấm vào. Mưu toàn thấy được đao va chạm urani cái kia một quá trình. Tận mắt nhìn thấy nã sinh ra cùng suy biến, cùng bất cuối cùng sinh ra. Chỉ là, chỉ một lát sau, hắn liền từ bỏ, quá nhanh, đồng thời bên trong dính đến năng lượng phản ứng quá mức kịch liệt. Dù là ta hiện tại đến luyện thần thập trọng, tư duy tốc độ đạt được rõ rệt tính đề cao. Muốn quan trắc cùng tính toán loại hiện tượng này, vẫn bất lực, loại này độ khó quả thực thật giống như để người trời đang đổ mưa lúc đi đếm 10 mét khối bên trong. Đến tột cùng rơi xuống nhiều ít giọt mưa giọt đồng dạng. Bách Lý Thanh Phong xoa mi tâm, chỉ một lát sau hắn liền cảm giác được chính mình một trận hoa mắt chóng mặt. Tinh thần tiêu hao cực kỳ kinh người, đáng tiếc. Mức tiêu hao này chỉ là đơn thuần tiêu hao, không cách nào đối với tâm thần sinh ra phản chấn hiệu quả. Tự nhiên mà vậy liền không đạt được rèn luyện tâm thần mục đích. Nếu không, dùng loại phương thức này đến rèn luyện tâm thần tất nhiên có thể một ngày ngàn dặm. Hoặc là suy nghĩ của ta khả năng tính toán có thể trên phạm vi lớn tăng cường. Hoặc là mau chóng giao phó tinh thần, xuyên, thuộc tính. Nếu không cho dù ta có được tinh thần can thiệp vật chất năng lực cũng phái không bên trên quá lớn. Công dụng, nhiều nhất chỉ có thể thông qua quan trắc giảm xuống thí nghiệm thất bại tỷ lệ. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, có thể tinh thần vẫn tập trung ở nước nặng lò phản ứng bên trên. Quan sát đến urani cùng bất ở giữa phản ứng hạt nhân. Một khi có xuất hiện sai lầm dấu hiệu, hắn đem ngay lập tức đóng lại dụng cụ kết thúc thí nghiệm. Thời gian lưu chuyển 3 ngày, Bách Lý Thanh Phong thao tác chế tạo vượt qua 60 cây di bất. Bởi vì thông qua phiêu miểu tiểu hà chỗ miểu ra quan hệ, hắn đã làm tới bên trong bạo thức dẫn bạo tương quan dụng cụ. Tiếp xuống tiến một bước chế tác thủ tục trở nên dễ dàng không ít. Có luyện thần thập trọng tinh thần can thiệp vật chất tinh chuẩn quan trắc cùng phụ trợ. Toàn bộ chế tạo quá trình cực kỳ thuận lợi. Đương nhiên, vì truy cầu tốc độ, tính phóng xạ vật chất, suy biến phóng xạ loại hình không thể tránh né. Nhưng đối với đã tu thành trí cường giả Bách Lý Thanh Phong đến, loại trình độ này tổn thương căn bản không đáng giá nhắc tới. Dù sao loại này mặt trái năng lượng tạo thành chỉ là tế bào phương diện ảnh hưởng. Mà Bách Lý Thanh Phong không sợ nhất chính là loại này tổn thương. Có tinh thần thập trọng cảnh giới quan trắc, dự phòng, bản thân cũng là có thể đem mấy trăm cây di, hơn ngàn ký lô dụng cụ tùy tiện di chuyển, na di, lại thêm trên có lấy phong phú tri thức tích lũy. 3 ngày sau, 6 khỏa giả liệu 10 kg bất đạn được thuận lợi chế tạo ra. Nhìn xem cái này 6 khỏa chỉ có nặng 4 tấn tiểu gia hỏa. Bách Lý Thanh Phong một tay giơ một cái, đưa chúng nó cất kỹ, đợi đến đem 6 khỏa bất đạn niêm phong hoàn tất về sau. Hắn mới có chút thở phào nhẹ nhõm, mặc dù một khi dùng loại vũ khí này, Hy Á lập tức sẽ lâm vào nơi đầu sóng ngọn gió, dẫn tới vô số phiền phức, nhưng dù sao cũng tốt hơn tao ngộ tai họa ngập đầu. Hy vọng Thiên Khuyết Sơn những địa quật kia người có thể an tĩnh đợi. Tốt nhất chờ ta tu luyện tới chí cường cửu giai, truyền kỳ sinh vật sau trở ra. Như thế Hy Á cho dù có phiền phức ta cũng có thể miễn cưỡng cưỡng ứng phó. Một tiểu lâu la, muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.